mà vừa rồi cúi xuống rơi của mẹ nó mất. Vừa nói Toàn vừa lia đèn pin tìm kiếm. Ánh sáng đèn pin soi lên soi xuống, chớp nháy chói mắt. Thấy vậy, Hoàn vội giật ngay cái đèn pin trong tay Toàn, miệng tiếp. Anh bị ngáo à? Sao lại soi đèn pin loạn xạ lên thế? Nhìn xung quanh nhà xem, phòng này rất thoáng, lại có nhiều cửa kính. Soi đèn như thế lỡ đâu bị phát hiện thì thế nào? Toàn bây giờ mới ngớ ngồi ra. Đúng lúc đó điện thoại báo tin nhắn đến, mở ra đọc, Toàn chửi thề. Bỏ mẹ rồi. Thằng Trương nó nhắn có người đang lên đây kiểm tra. Sao mồm mày độc thế hả Hoàn? Vừa nói cái có biến ngay. Hoàn cay hơn ăn ớt. Rõ ràng là lỗi do Toàn, thế nhưng giờ hắn nói chuyện giáo quánh như là kiểu mình không sai. Nhưng đây không phải lúc phân định ai đúng ai sai. Nhìn vào màn hình máy tính, dữ liệu mới tải được có 70%. Điện thoại Toàn tiếp tục có tin nhắn. Vẫn là tin nhắn của Trương. Vào đến sảnh rồi, đang ở cầu thang lên tầng 2. Hai người xong chưa? Má, chúng nó lên tầng 2 rồi. Nó hỏi xong chưa đây này? Hoàn đáp. Chưa, phải 5 phút nữa. Nói cậu ta tìm cách giữ chân tên bảo vệ lại. Toàn cuống quýt nhắn tin. Giữ chân nó lại, 5 phút nữa mới xong. Lúc này Trương và người bảo vệ trực cùng đã chạy lên đến tầng 2. Đọc xong tin nhắn, Trương đi ngay phía sau ông bạn cùng tổ bảo vệ. Người này vẫn đang rảo bước chạy tiếp lên tầng 3. Thì làm sao đây? Làm cái đéo gì mà lâu thế? Tận 5 phút. Chẳng lẽ đành phải... Trong phòng giám đốc. Mau lên, tụi nó sắp đến rồi kìa. Dữ liệu đã tải được 80%. Muốn nhanh cũng phải có thời gian chứ. Còn một chút nữa thôi. Cậu ta bảo sao? Toàn trả lời. Không thấy nó nhắn nữa. Có khi nào nó xử đẹp thằng kia rồi không? Đến bước đường cùng thì cũng phải thế chứ biết làm thế nào. Nhưng mà ngày mai sẽ có rắc rối đấy. Đúng là chết tiệt. Toàn trợn mắt. Mày đang chửi xéo tao đấy à? Tao đã bảo là tao không cố ý rồi cơ mà. Khu vực cầu thang bộ đi lên tầng 3. Nằm sõng xoài ngay bậc lên xuống, Trương rên gì. Đau quá thì mất. Tùng, có đau không? Đi đứng kiểu gì thế? Đang yên đang lành lại ngã. Tai bảo vệ trực cùng Trương quay đầu khi nghe thấy tiếng ngã oạch từ phía sau lưng. Chẳng còn cách nào khác, Trương đành phải tự làm đau mình để kéo dài thêm chút thời gian cho đồng bọn. Lăn mấy bậc cầu thang, Trương ôm chân rên rỉ. Đau quá, giúp tôi. Hình như bị trẹo chân gãy xương rồi, đau lắm. Tên bảo vệ vội chạy xuống, đỡ Trương ngồi dậy, cho Trương dựa vào tường, người này tặc lưỡi. Đi đứng kiểu gì mà ngã ngửa ra sau đấy, giữ thẳng chân ra xem nào. Thì vừa chạy vừa nhắn tin điện thoại, nên là vấp vào bậc, hẫng người rồi ngã luôn, đau vát cả đái. Anh giúp tôi tháo giày xem chỗ mắt cá có sao không, nhức lắm, có khi bong mẹ gân rồi. Để tôi xem nào. Tháo giày, khẽ ấn nhẹ vào phần mắt cá chân, người này hỏi. Có đau lắm không? Trương đang mải suy nghĩ không biết hai gã kia đã xong chưa nên không chú ý. Phải đến khi bị hỏi lần thứ hai Trương mới hét lên. Ai rồi, ui đau lắm. Tay bảo vệ nhăn mặt. Lạ nhỉ, nhìn có sưng gì đâu. Hay là bên trong làm sao? Thôi, giờ cậu cứ ngồi tạm đây nhá. Tôi chạy qua phòng giám đốc một tí xong quay lại luôn. Bên dưới có dầu gió, lát tôi lấy bôi cho cậu. Không phải gãy xương gì đâu, chắc trẹo chân một tí thôi, cứ ngồi đây nhá. Dứt lời, tay bảo vệ cầm đèn pin rồi côi tiếp tục chạy lên tầng 3. Trương ngồi đó bỏ điện thoại ra xem. Đã trôi qua 8 phút từ lúc bắt đầu nhắn tin với Toàn, Trương nhắn tiếp. Bảo vệ lên đến nơi rồi đấy, trốn đi. Trong phòng giám đốc lúc đó, dữ liệu hoàn tất. Hoàn đưa tay rút chiếc USB rồi tắt máy tính, đoạn nói. Xong rồi, trốn khỏi đây thôi, nhanh. Dứt lời, cả Hoàn và Toàn di chuyển ra phía sau cửa phòng. Khẽ hé cửa, nghe ngóng, không thấy ai. Lập tức cả hai rời đi. Hoàn không quên đóng sập cửa lại sau khi đã vặn sẵn một nấc khóa. Trong bóng tối vắng vẻ, tiếng đóng cửa vang lên rõ mồn một. Mẹ, kêu to thế. Toàn nói, mau đi thôi.

Hai bố làm bảo vệ kiểu đéo gì mà chúng con đứng đây đợi từ nãy đến giờ? Không thấy đâu. Muốn về mà dắt cái xe ra cổng, khóa. Hai bố đi thủ dâm cho nhau hay sao mà bây giờ mới có mặt? Tay bảo vệ kia nhìn tướng Toàn rất sợ. Mấy lần Toàn đi làm để xe ở đây, lần nào cũng sẵn giọng. Nói chuyện thì kiểu trợ búa nên ai cũng rén. Nghe Toàn chửi vậy thì vội lấy chìa khóa mở cổng, cười cười đáp. Anh Tú thông cảm. Nãy chúng tôi đi kiểm tra nên quên mất. Anh xong việc rồi đấy à? Xong rồi. Ngon lành rồi. Không làm cho xong để hỏng hết cả xe à? Mở cổng đi. Đây đây đây đây, anh Tú về nhé. Tay bảo vệ nói. Toàn dắt xe ra, Hoàn khẽ cụp cái mũ xuống bước vội khỏi cổng. Tay bảo vệ nhìn nhìn, miệng hỏi Trương. Mà cái ông đi cùng lão Tú là ai đấy? Nhìn lạ lạ. Đội xe làm gì có mấy người đâu. Trương tặc lưỡi. Thì chắc cũng là thợ. Thôi kệ. Cứ lèm bèm lão đại định ngồi cho ngu người. Dây phải cứt làm gì cho thối, và làm điếu thuốc chén chè cho tỉnh táo. Toàn lên xe rồi phóng đi. Trên đường về nhà Toàn hỏi. Ok hết rồi đấy à? Hoàn trả lời. Trong đây hết rồi. Giờ thì để xem bọn chúng nó rốt cuộc là ai. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Giả Điện Hoàng Kim thuộc phần 3, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những biến động tiếp theo sẽ có trong tập 4 vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Xin được kính mời quý vị bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Báo Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.